Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 274, kẻ nhanh tay đoạt trước là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giai ngồi trong khách sành của công bộ, uống xong một chén trà thì Tả Thị Lang đã vội vã mang theo một tờ danh sách chép tay để nhai bên lại khách sáo vài câu. Sau đó Lục Giai mới cáo từ rời đi ra khỏi nha môn, lên kiệu thì Lục Vinh cũng xuất hiện ở một góc phía trước. Đợi đến khi kiệu hoàn toàn rời khỏi phạm vi công bộ, hắn ta mới kín đáo bám theo, mãi đến khi về đến Lục phủ, lúc này mới nhanh chóng lấy từ trong ngực ra một quyển hồ sơ. "Lão gia, xin hãy xem qua." Lục Giai lật mấy trang, sau đó lập tức giấu vào trong tay áo. "Không sai." Nghĩ ngợi một lát, ông ta lại lấy tờ danh sách mang từ công bộ về đưa cho hắn. "Đem giao cho Dương tiên sinh, bảo ông ta tự quyết định xử lý." Thẩm Khinh Chu để Trình Văn Huệ ra mặt, đương nhiên là vì không thể để lộ thân phận. Lúc này hắn không những không thể đi, mà ngay cả xuất hiện cũng là điều bất tiện. Thế nên, sau khi Trình Văn Huệ rời đi, hắn và Lục Gia cũng nhanh chóng trở về phủ thái úy. Trùng hợp thay, Quách Dực cũng đến. Hắn ta lặng lẽ đi vào từ cửa sau của Bích Ba Các, không kinh động đến bất kỳ ai. Quách Dực vừa từ trong cung ra, tất nhiên mang theo tình hình bị Hoàng đế thẩm vấn trong đó. Chỉ hỏi ta về quá trình xét xử vụ án của Chu Thắng. Rồi lại hỏi nội các về tấu chương trình bày công tác của ta sau khi hồi kinh. Ngoài ra, gần như không nói gì, căn bản không thể nhìn ra suy nghĩ của ngài. Người nào khác còn ở đó không? Liễu Chính, Quách Dực thở dài một hơi, uống cạn một chén trà. Hắn ta quỳ run rẩy một bên, từ đầu đến cuối không nói nổi một câu. Lục Gia liếc mắt nhìn Thẩm Khinh Chu, nàng chưa từng gặp Hoàng đế. Trong kinh thành, đại đa số người cũng chưa từng diện kiến ngài. Chỉ nghe đồn rằng bậc thiên tử này tâm tư thâm trầm như biển, rốt cuộc ngài sẽ xử trí Liễu Chính và Chu Thắng ra sao, quả thật không ai đoán được. Lục Gia để lại hai người tiếp tục trò chuyện, còn mình thì ra ngoài chuẩn bị trà bánh. Ngồi trong bếp lò, ước chừng bên trong đã bàn bạc gần xong, nàng mới sai Ngân Liễu bưng trà bánh đến hoa sành. Vừa bước vào sân, Hà Khê đã vội vàng chạy tới. "Thiếu phu nhân, có chuyện không ổn." Lục Gia đứng khựng lại ở bậc cửa. "Chuyện gì?" Hà Khê nhanh chóng tiến sát bên nàng, hạ giọng nói. "Trình đại nhân đã có hồi âm, nhưng thứ mà công tử cần, bọn họ tìm không thấy trong công bộ." "Không thấy?" Lục Gia thoáng kinh ngạc, tim chợt nhói lên. "Ông ta tìm như thế nào?" Hà Khê nhìn quanh, xác nhận không có ai gần đó, rồi thấp giọng kể lại. "Trình đại nhân lấy danh nghĩa đô sát viện muốn điều tra thành tích chính trị hàng ngày của Liệu Chính. Mang theo mấy ngự sử cùng nha dịch đến công bộ. Hai hộ vệ mà công tử cử đi cũng nhân lúc hỗn loạn mà âm thầm hành động. Thế nhưng, bọn họ lục soát một lượt vẫn không tìm thấy. Sau khi trở về thương lượng với Trình đại nhân, bọn họ lại đi tìm thêm một lần nữa, vẫn không có. Trong danh mục hồ sơ của cơ quan này, có ghi chép rõ ràng về quyển sổ đó, nhưng thực tế nó đã biến mất. Sắc mặt Lục Gia lập tức thay đổi, nhà họ Yêm đã ra tay trước sao? Hiện tại vẫn chưa rõ. Lục Gia cắn răng, công tử đã biết chuyện này chưa? Có chuyện gì vậy? Thẩm Khinh Chu đã đến trong sân. Quách Dực không thấy đâu, có lẽ đã rời đi qua cửa sau. Hà Khê lập tức kể lại đầu đuôi sự việc một lần nữa. Thẩm Khinh Chu cau mày, Liễu Chính còn đang ở trong cung, theo lý thì lúc này nhà họ Nghiêm hẳn là đang nghĩ cách đưa hắn ra ngoài, phòng ngừa hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ xử lý hắn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao bọn họ lại có thể nhanh đến vậy? Lục Gia nói, chàng có muốn phái người đến công bộ điều tra lại xem đã xảy ra chuyện gì không? Thẩm Khinh Chu đi vài vòng dưới gốc cây, rồi quay sang hỏi Hà Khê. Trình đại nhân vẫn còn ở công bộ chứ? Vâng, vì đang đợi công tử trả lời, nên ông ấy vẫn đang cùng các ngự sử tranh cãi với người của công bộ. Vậy ngươi mau chóng qua đó truyền tin cho ông ấy. Bảo ông ấy thuận tiện hỏi thăm xem, hôm nay đã có những ai từng đến nơi đó. Rõ, Hà Khê cũng rời đi từ cửa sau. Thẩm Khinh Chu lại quay sang nhìn Đường Ngọc, người vẫn đang đứng cạnh bên. Nhà họ Nghiêm hôm nay có động tĩnh gì không? Đường Ngọc bước lên một bước, đáp. Phụ tử nhà họ Nghiêm hôm nay chưa từng ra ngoài. Từ sáng sớm khi dư luận dấy lên, Tiểu Đỗ Thị, thê tử của Liễu Chính, đã đến Nghiêm phủ, đến giờ vẫn chưa rời đi. Thẩm Khinh Chu cùng Lục Gia trao đổi ánh mắt, rồi nói. Tiếp tục theo dõi, sau khi Liễu Chính bị chất vấn, thư phòng của Nghiêm Tụng rơi vào cảnh người ra kẻ vào tấp nập không ngừng. Ai mà ngờ Trình Văn Huệ lại nhân cơ hội đục nước béo cò, đột nhiên lôi vụ án của Chu Thắng ra chứ. Các khách khanh trong phủ đều đã có mặt, thậm chí cả vài môn sinh của Nghiêm Tụng cũng vội vã đến đây. Chuyện của nhà họ Tô không lớn, còn vụ chiếm đoạt ruộng đất, ức hát, p dân lành của nhà họ Liễu cũng chưa đến mức tử tội. Dù cho chứng cứ xác thực, cùng lắm là bị bãi quan miễn chức, bị đuổi về nguyên quán. Đợi vài năm sau, tìm một cái cớ dâng tấu xin Hoàng thượng trọng dụng lại, cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Điều đáng ngại chính là Chu Thắng, tảng đá nặng treo lơ lửng trên đầu bọn họ. Việc phá đê gây lụt làm hại đồng ruộng chính là tổn hại đến nền tảng của xã tắc. Hoàng thượng chắc chắn không thể dung thứ. Đây cũng là lý do vì sao Chu Thắng bị giam giữ suốt nửa năm trời mà nhà họ Nghiêm vẫn không dám tìm cách đưa hắn ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã nghĩ đến vô số biện pháp diệt khẩu, nhưng chưa lần nào tìm được cơ hội ra tay. Tất cả những ngục tốt thay phiên trông coi đều có lai lịch khác nhau, không dễ gì mua chuộc. Nói cách khác, cho dù có thể lôi kéo, cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Nếu để lại chút dấu vết, thì lập tức sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Dù sao đi nữa, người đã bị Hoàng thượng triệu vào cung, thì chuyện này tuyệt đối không thể xem nhẹ. Nghiêm Thuật nhìn Nghiêm Tụng, nghiêm túc nói, một khi Hoàng thượng hạ chỉ điều tra, phủ Tầm Châu chắc chắn sẽ bị lật tung lên. Lão gia vừa dứt lời, quản gia đã vội vã chạy vào. Trong cung lại có tin truyền đến, Hoàng thượng vừa triệu hạ đại nhân của Cẩm Y vệ vào cung. Nghiêm Thuật lập tức nhìn sang Nghiêm Tụng. Vẻ mặt vốn đang trầm tư của Nghiêm Tụng bỗng nhíu chặt lại. Phụ thân, Hạ Bình đã nhập cung, vậy tức là chắc chắn đã nhận thánh chỉ điều tra vụ án rồi. Nghiêm Tụng ngước lên nhìn mọi người trong phòng. Từ khi Thẩm Thái Úy hồi kinh, nội các đã phái các quan khâm sai đi thanh tra hệ thống thủy lợi trên cả nước. Ta nhớ lúc ấy đã có một đợt kiểm tra toàn diện. Mọi người nghĩ kỹ lại xem, chúng ta còn chỗ nào để sơ hở không? Nếu đã xử lý thỏa đáng, thì không cần phải lo lắng quá mức mà tự làm rối trận cước. Mọi người nhìn nhau, không ai dám chắc chắn. Môn sinh của ông ta, Lý Sinh, người đang giữ chức lang trung ở hộ bộ. Lúc này bước lên, trước đây, khi Lục Thượng Thư nhậm chức, đã từng tiến hành kiểm toán lại sổ sách của hộ bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy, học trò có thấy khá nhiều khoản giao dịch giữa hộ bộ và công bộ. Tuy đều là những sổ sách cũ từ nhiều năm trước, nhưng nếu bị điều tra, thì chắc chắn có thể đối chiếu được trên các công trình thủy lợi. Nghe đến đây, sắc mặt Nghiêm Tụng trầm xuống. Lan Sơ đâu, mau cử người đi mời hắn đến đây. Chuyện này không thể trì hoãn, công bộ cũng phải cử người đến ngay. Nghiêm Thuật lập tức nói, chuyện này không thể giao cho người ngoài, để Lương Nhi đích thân đi thì hơn. Dứt lời, hắn vội vàng rời khỏi thư phòng. Khi Nghiêm Lương phi ngựa đến công bộ, thì Hà Khê cũng vừa từ chỗ Trình Văn Huệ nghe ngóng xong tin tức. Vẻ mặt đầy nghi hoặc, hắn trở về phủ Thái Úy, đến trước mặt Lục Gia và Thẩm Khinh Chu. Trình đại nhân đã thăm dò được, từ sáng sớm đến giờ, ngoài nhóm ngự sử của ông ấy, chỉ có một mình Lục đại nhân từng đến công bộ. Lục Gia trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên, người nói là cha ta, Cách Chương.